Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Bảo Sa Phong trung truyền. Ầm ầm khi Hà Quân nhất đao bổ tới, lập tức nhấc lên cuồng phong, chân khí phòng ra ngoài, hình thành khủng bố phong bào, mỗi một đạo khí lưu phảng phất đều như cùng một mảnh đao nhận. Có cực kỳ đáng sợ lực sát thương, một khi bị cái này đáng sợ tới cực điểm cuồng phong quét trúng, thân thể lập tức liền sẽ tứ phân ngũ liệt, hóa thành thịt vụn, mà một màn này cũng bị quyết đấu thất HD camera quay chụp, truyền tống đến bốn phương tám hướng, bất kỳ một cái nào chú ý cái này quyết đấu người, đều có thể tại Hắc Nguyệt Tháp đại trên màn ảnh nhìn thấy. Thậm chí cũng có thể đem video truyền tống đến trên Internet, để chú ý Hắc Nguyệt Tháp quyết đấu người nhìn thấy. Lợi hại, không hổ là cuồng đao Hà Quân. Cái này cuồng phong đao pháp đã bị hắn tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, nhất đao bổ ra, hình thành trên trăm đạo phong nhận. Bất luận cái gì võ giả cũng không thể liều mạng, nếu không chết không có chỗ chôn. Tiểu tử kia xong đời, nhất đao cũng không có khả năng tiếp được. Rất nhiều người xem đều là nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài, cho rằng tiểu tử này thua định. Đối mặt mạnh mẽ như vậy chi cực đao pháp, tay mơ này không có bất kỳ phần thắng nào, thế mà chạy tới quyết đấu. Nơi xa, Hắc Nguyệt thành phi trường trên một chiếc phi thuyền, Cố Bằng cũng thông qua màn hình giám sát chú ý đến trận đấu này. Hắn một mặt im lặng, tuy nhiên mặt ngoài hắn không có nhúng tay Hạ Bình lần luyện tập này, nhưng là trên thực tế hắn thời thời khắc khắc đều tại chú ý. Muốn nhìn một chút cái này bị sư phụ mình nhìn trung niên người tuổi trẻ đến tột cùng có bản lãnh gì. Thế nhưng là hắn thế nào nghĩ tới, tiểu tử này đi vào Hắc Nguyệt Tháp liền bắt đầu gây chuyện thị phi. Thế mà đều cùng người tiến hành quyết đấu, cược bốn cái ước. Còn huyên náo mọi người đều biết. Thôi được, liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Cố Bằng nhìn chằm chằm màn ảnh, chú ý cuộc quyết đấu này. Mà liền tại Hà Quân động thủ nháy mắt, Hạ Bình cũng động thủ. Hắn tiến về phía trước một bước, đấm tới một quyền, trong nháy mắt liền sử xuất ngũ hình quyền ảo nghĩa ngũ hình hợp nhất. Một quyền này thật giống như cá mập từ bình tĩnh mặt biển xông ra, tản mát ra nhất kích tất sát vị đạo, chân khí ngưng tụ, quấn quanh quyền đầu, tản mát ra chân khí màu trắng quang mang, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Báo quyền, hổ quyền, hạc quyền, xà quyền cùng long quyền, năm loại quyền thuật ảo nghĩa đỉnh phong dung hợp lại cùng nhau, vô số loại sức lực dung hợp, sau đó lại trong nháy mắt bạo phát. Dạng này lực lượng đơn giản thật giống như hỏa sơn nổ tung. Vẻn vẹn trong nháy mắt, quyền này đầu oanh ra, không khí nổ tung. Hà Quân bổ tới đao khí phong bạo tại quyền này kình phía dưới, từng tấc vỡ nát, phá hư, dọc theo không khí truyền đưa tới. Cái gì? Hà Quân giật nảy cả mình. Hắn thế nào nghĩ tới trước mắt tiểu tử này quyền thuật đáng sợ như thế, đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, đem ngũ hình quyền ảo nghĩa phát huy ra phát huy vô cùng tinh tế. Quyền kinh khủng bố, oanh một chút, cỗ lực lượng này đánh vào hắn hắc sắc mũi đao, sinh ra như thủy triều cự lực, đem cả người hắn tung bay, liên tục rút lui vài chục bước. Thậm chí ngay cả hổ khẩu đều tại run lên. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ không thể tin được tiểu tử này có được dạng này thực lực. Chiến đấu tinh anh cùng gà mờ ở giữa khác biệt, còn nói ta không đủ tư cách, muốn cho một cái đẹp mắt. Ngươi chính là như vậy cho ta đẹp mắt, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hà Quân, nói: nói mạnh miệng ngươi liền lợi hại, tránh thức động thủ, ngươi liền không có cái gì bản sự, về sau làm người không nên quá phách lối, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái gì? Nghe nói như thế, Hà Quân cái mũi đều tức điên, phổi tựa hồ cũng nhanh nổ tung, sắc mặt đỏ bừng lên, đơn giản cũng là bị người trước mặt mọi người đánh mười mấy bàn tay. Có mãnh liệt đau đớn, một cái mới vừa tới đến Hắc Nguyệt Tháp gà mờ, bất quá là vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên. Thế mà cũng dám giáo dục hắn không nên quá phách lối. Phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đến cùng người nào mới thật sự là phách lối. Hỗn đản này quá mức cuồng vọng. Hoang, Hà Quân giận quát một tiếng, ta vừa rồi vẻn vẹn nghiêu đao tiểu thí, nhất thời chủ quan mới bị ngươi nho nhỏ thắng một chiêu. Ngươi thế mà giống như này cuồng vọng, dạng này xem thường ngươi, đơn giản cũng là không biết trời cao đất rộng. Ta cái này để ngươi biết, người nào mới thật sự là cường giả. Oanh vừa dứt lời, trên người hắn dâng lên một cỗ càng khủng bố hơn khí tức. Tối thiểu so trước đó mạnh mẽ gấp đôi. Chân khí phòng ra ngoài, mặt đất đều xuất hiện từng đợt rạn nứt, răng rắc rung động, cuồng phong phun trào, cát bụi cuồn cuộn, không thể nào, võ giả cảnh nhị trọng thiên. Cuồng đao Hà Quân thế mà tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Tiểu tử này chết chắc, tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Quán thông cái thứ hai huyệt khiếu, chân khí hùng hậu không chỉ một lần. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, vẫn là chân khí, cuồng đao Hà Quân đều bao trùm tại tiểu tử này trên thân. Không thắng mới là quái sự, giả heo ăn thịt hổ. Cái này Hà Quân là đang giả heo ăn thịt hổ à? Không nghĩ tới thực lực ẩn tàng đến sâu như vậy, đều tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Thật sự là không được. Khó trách cái này Hà Quân dám đáp ứng bốn cái ước tỷ thí. Có được dạng này thực lực, làm sao lại thua? Cũng trách tiểu tử này quá mức cuồng vọng, cho là mình có chút bản lãnh, liền coi trời bằng vung. Thật tình không biết Hắc Nguyệt Tháp nơi này cường giả như mây. Tàng long ngọa hổ, tùy ý chọn ra một cái đều là các nơi thiên tài. Há là tiểu tử này dạng này nông thôn con trai của thổ tài chủ có thể sánh được. Thua trận bốn cái ước, cũng coi là cho hắn một bài học. Về sau đoán chừng hắn cũng không dám cuồng vọng như vậy. Thấy cảnh này, đông đảo người xem đều là một trận xôn xao. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Hà Quân thế mà có được võ giả cảnh nhị trọng thiên thực lực. Chiến đấu lực lập tức mạnh lớn gấp đôi. Nếu như trước đó Hà Quân còn cùng Hạ Bình có chút chênh lệch lời nói, như vậy hiện tại hoàn toàn cũng là nghiền ép. Võ giả cảnh nhất trọng thiên mạnh mẽ hơn nhất trọng thiên. Cái này có thể cũng không phải là nói đùa. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, vẫn là chân khí cường độ, võ giả cảnh nhị trọng thiên đều bao trùm tại nhất trọng thiên phía trên. Hoang, Hà Quân cười lạnh một tiếng, ngươi dám cùng ta nói cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Ngươi mới là lớn nhất hẳn là minh bạch đạo lý này người. Một cái tiểu tiểu thái điểu cũng dám dạng này không biết trời cao đất rộng. Quả thực là không biết cái gọi là ta có thể là võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả. Võ giả cảnh nhị trọng thiên ngươi biết không? Quán thông hai cái huyệt khiếu, chân khí hùng hậu gấp đôi, giống như ngươi gà mờ ta có thể đánh 10 cái. Vừa rồi ta điệu thấp, muốn cho ngươi một bộ mặt, mới không có thống hạ sát thủ, nhưng là ngươi cho thể diện mà không cần, dạng này liền trách không được ta. Siêu, vừa dứt lời, Hà Quân lập tức động thủ, vung vẩy trên thân hắc sắc đại đao, khí thế khủng bố như là đồi núi, cuồng phong đao pháp đệ nhị thức bảo xa phong trung truyền. Một đao kia sử xuất, so trước đó đệ nhất thức huy năng mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Đây mới thực sự là gió bão, trên trăm đạo đao khí ngưng tụ, điên cuồng xoay tròn, hình thành gió bão, đồng thời cỗ này gió bão mang theo mặt đất vô tận cuồng xa, tung bay bãi cỏ bùn đất. mỗi một khỏa đất cát tại mãnh liệt gió xoáy phía dưới. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đều giống như một viên đạn, một khi bị đánh trúng, lập tức liền sẽ động mạch một cái huyết động. Đây mới là cuồng phong đao pháp sát chiêu chân chính, bị võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả sử xuất, dạng này nhất đao liền có thể diệt sát mấy chục con quái thú. Tách rời thân thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.